Mộc Di xin chào các bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày trên kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Vâng, thưa các bạn, sau khi lắng nghe xong phần 1, phần 2 và phần 3 của bộ truyện này, nhâm tưởng như là tình yêu của cặp đôi của chúng ta sẽ đi đến những cái kết viên mãn, tình yêu của họ không có một cái chút sóng gió gì, khi mà tình yêu của họ không có biến cố và cũng nhận được sự đồng thuận của gia đình rất là nhiều, và nghĩ rằng cứ như vậy mà trôi qua êm đềm tốt đẹp. Thế nhưng mà sau khi nam chính đi sang nước ngoài để học tập và làm việc thì anh lại trả lời nữ chính rằng là anh đã có vị hôn phu và nói với cô rằng là hãy quên anh đi. Trong câu chuyện này thì có uẩn khúc gì ở bên trong hay không? Tình yêu của anh đã thay đổi hay vì có một biến cố nào đó, một lý do khó nói nào đó mà anh không thể đến bên nữ chính được? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với Mộc Di giải đáp những thắc mắc đó qua phần 4 của câu chuyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di và những MC khác của kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đi đến khách sạn bên cạnh. Ca Hoàng KTV, cô Tổng Dĩnh lôi đi phía trước, Ôn Y Thừa cùng mấy đồng nghiệp bộ phận thiết kế trò chuyện. Thời điểm chờ thang máy, cô quay đầu lại nhìn anh một chút. Anh cúi đầu khẽ mỉm cười, thần sắc ôn hòa mà bất hòa. Giữa hai người chỉ cách có vài bước chân, ở giữa lại có bức tường trong suốt, cắt đứt ánh mắt của nhau. Vào phòng không bao lâu, điện thoại di động của cô vang lên. Thấy rõ tên nhảy trên màn hình, cô ngậm miệng cười, đứng lên đi ra ngoài. Thời điểm đóng cửa, đối diện với con ngươi đen của một đôi mắt ảm đạm trong góc, tâm có chút run lên một cái đóng lại cửa. Tối hành lang, không có người, cô nhẹ nói. Anh, chừng nào thì tới đây? Người đàn ông đầu bên kia điện thoại nở ra nụ cười, hai tiếng mở miệng. Bên cạnh không có đồng sự. Cô nhìn khắp nơi rồi nói. Không. Phùng Tô Xuyên âm thanh có chút lười biếng, trầm thấp mà gợi cảm. Em nói hai ta như vậy không giống gì thời kỳ lao động ngầm kháng Nhật không? Cô nghe hắn ngữ điệu có chút nhẹ nhàng cười nói. Có phải là uống nhiều rồi không? Ừ, có một chút. Lát nữa anh không qua được. Em nói cùng ông quản lý và Tổng Dĩnh một tiếng. Hai ngày nữa anh làm chủ trì cuộc họp một lần. Cô trầm thấp lên tiếng. Câu ôn quản lý nghe vào lỗ tai của cô không nói ra được. Không được tự nhiên. Một lúc sau Phùng Tô Xuyên lên giọng gọi cô. Em làm gì vậy? Gọi điện thoại đối thất thần như vậy. Cô sững sờ à một tiếng. À, anh vừa nói cái gì cơ ạ? Đối phương thở dài. Anh nói chốc lát sau khi kết thúc điện thoại cho anh đi đón em. Không cần đâu, anh uống rượu thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Em tự mình lái xe về là được rồi. Thật là một nhà đầu hiểu biết, khuya về nhà cẩn thận một chút. Vâng, hẹn gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, cô có chút thở dài một hơi. Thật sự mà nói, cô thấy có chút may mắn vì Phùng Tô Xuyên vắng mặt. Tụ tập như vậy, cô bây giờ định lực còn chưa đủ dùng sức ứng phó. Huống chi, hắn còn không biết mối tình đầu của cô chính là Ôn Hy Thừa, mà cô còn không nghĩ ra nó cho hắn biết như thế nào. Nghĩ đến cái này, cô có chút buồn bực rồi. Dùng chân gót thử đá vào bức tường màu trắng, tự hỏi như thế nào mới có thể để cho ba người có thể hòa bình trong công ty. Đương nhiên cô nói hòa bình không phải là sợ bọn họ đánh nhau, mà là ba người cùng một chỗ không cần phải quá mức xấu hổ. Nhưng đây là một việc khó khăn. Từ xưa đến nay, tình mới chạm mặt tình cũ, có cái gì mà làm cho người ta sụp đổ? Mà sau này cô mỗi ngày phải đối mặt, cô cảm thấy đường ông trời nhất định là đang muốn giáng đại nhậm. Nếu không thì làm sao như thế, khổ chí lòng cô ạ. Lần sau lưu ní ức, nếu còn dám nói đáng buồn nhất thế giới chính là bị hai người đàn ông ưu tú yêu mà không biết nên như thế nào lựa chọn. Cô nhất định sẽ dùng đầu hũ chụp chết nó. So với cô nàng kia có thể xưng là hạnh phúc. Vách tường bị gót chân cô đá ra một đóa hoa nhỏ màu xám. Cô đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn đến chỗ hành lang kẹo vào nơi một thân hình thon dài đứng thẳng. Chuyển sang một chút, nó lại là thân hình quá quen thuộc. Dừng lại một chút, cô đi tới, ngẩng đầu nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch, thấp giọng rồi nói. Làm sao anh cũng đi ra? Ôn Y Thừa hai tay đặt trong túi quần, thân thể nhẹ nhàng tựa trên vách tường nghiêng đầu nhìn cô. Bởi vì uống rượu, hốc mắt hắn có chút phiếm hồng, bên trong con ngươi tối tăm thâm thúy, bờ môi mấp máy có chút khô, âm thanh khô khốc rồi nói. Uống có một chút mà chóng cả mặt, đi ra hít thở không khí. Cô nhẹ nhàng lên tiếng ở phía sau. Tôi đi vào trước đây. Anh không nói chuyện, cô nhấc chân mới vừa đi hai bước, nghe được tiếng anh gọi cô. Em nói có bạn trai là Phùng Tô Xuyên. Cô không quay đầu lại ừ. Anh nhớ lúc ấy chính là hắn phỏng vấn em. Cô nhớ mày quay người nhìn anh, mà anh chỉ là cúi đầu buông thõng mí mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động. Đúng vậy. Ô Ni Thừa không nói gì. Cô nhìn anh trong chốc lát chuẩn bị rời đi, lông xoay người nhẹ nói. Trong công ty không cho phép nhân viên nói chuyện yêu đương, cho nên là tôi hy vọng anh giúp tôi giữ bí mật. Nói xong cô lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên là nếu như bị biết rồi cũng không sao, tôi sẽ từ chức. Thẳng đến trở lại phòng ngồi ở trên ghế sofa uống một hớp bia, cô mới thật sự thở ra một hơi. Sau đó cũng có chút ảo não, cô thừa nhận câu nói tiếp theo kia là có chút cố ý chọc giận anh. Anh đã từng không cho cô bất cứ cơ hội nào liền trực tiếp buông tha cho tình yêu. Cô nghĩ cho anh biết cô không phải yếu ớt như vậy. Cô rằng vì người yêu từ bỏ hết thảy. Cô nghĩ cho anh biết là anh tự cho là đúng đến ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng sau khi tâm tình bình phục, cô không có cảm nhận được chút vui vẻ nào. Chẳng qua là cảm thấy rất nhàm chán, nhất là chứng kiến anh sau khi trở về càng biểu hiện sắc mặt khó coi. Liền cảm giác thật sự là ngây thơ. Kỳ thật, cô nên biết nhìn anh khổ sở, cô cũng không vui vẻ gì. Ngược lại, sẽ kích thích nơi chôn sâu ở đáy lòng của cô, không muốn đụng vào cảm giác chân thật tồn tại, đau lòng. Kết thúc đã tới gần nửa đêm, tất cả mọi người uống không ít. Xe công ty đưa mấy nam đồng nghiệp uống cùng nữ đồng nghiệp ở tương đối đi ra phía trước. Cuối cùng chỉ còn lại có cô, Tổng Dĩnh cùng Ôn Hy Thừa. Hạ Thiên, Ôn quản lý, chồng tôi sắp tới rồi. Đưa các người trở về nhé. Tổng Dĩnh mở miệng. Cô cùng Ôn Hy Thừa đồng thời khoát tay nhau, anh không nói chuyện, cô nói. Không cần, chị và em ở cùng cũng phải cùng hướng, em thuê xe rất nhanh là sẽ đến. Ôn Hy Thừa khẽ cười một chút. Chỗ tôi ở cách Hạ Thiên không xa, sẽ phụ trách đưa cô ấy trở về, cảm ơn chị. Cô nhìn Ôn Hy Thừa liếc mắt một cái với Tống Dĩnh rồi nói. Ừ, Ôn quản lý đem em về là được rồi, chồng chị đã đến, mau qua tới à. Thời điểm cô nói tới ba chữ Ôn quản lý, Ôn Hy Thừa sắc mặt rõ ràng là cứng xuống. Sau khi Tống Dĩnh rời đi, cô quay đầu nhìn Ôn Hy Thừa. Anh ở cách tôi không xa. Tôi nhớ là chúng ta từ căn hộ tôi thuê, lái xe ít nhất cũng phải nửa giờ, còn phải đi đường cao tốc. Ôn Hy Thừa sờ mũi, cười cười đi về hướng ven đường rồi nói. Anh đi gọi xe. Cô bất đắc dĩ đi theo qua, tới căn hộ của cô rồi, Ôn Hy Thừa kéo cô xuống xe. Hơn nữa lại để cho tài xế taxi rời đi. Thời điểm cô do dự mời hay là không mời hắn đi lên, anh nói chúng ta đi thôi. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự của chúng ta cần nói chuyện. Ở tiểu khu tìm cái đình nghỉ chân ngồi xuống. Anh nhìn cô một cái, sau đó cởi áo khoác đưa tới. Trời lạnh đấy, cẩn thận cảm mạo. Cô do dự một chút rồi tiếp nhận áo khoác lên người, nói câu cảm ơn anh. Ôn Hy Thừa mím môi, dáng tươi cười, cơ hồ nhìn không thấy. Hai tay của anh đặt ở trên đầu gối, có chút khom người cúi đầu nhìn mặt đất. Ánh trăng lạnh lùng chiếu trên người của anh, có cảm giác nói không nên lời vắng lặng. Một lúc lâu sau, cô phá vỡ trầm mặc. Nói đi, tôi biết rõ là anh có chuyện muốn nói với tôi. Ôn Hy Thừa ngẩng đầu nhìn, trên trán tóc có chút ẩm ướt, mềm áp vào mặt, có lẽ là ánh sáng quá mờ. Ánh mắt của anh lóe lên xuất hiện mà cô quen thuộc yêu thương cùng cô đơn. Nhưng khi cô chớp mắt, ánh mắt anh đã rời đi im lặng nhìn vào phương xa nhưng không có mở miệng. Cô thở ra một hơi rồi lại nói tiếp. Anh không nói tôi tới đây hỏi à, vị hôn thê của anh thế nào rồi? Thanh âm của cô rất thấp, thật sự là rất lạnh. Cô có thể cảm giác được không có một tia độ ấm. Sự tình xa cách 4 năm nhưng lời này nói ra khỏi miệng cô vẫn cảm thấy rất đau lòng. Cô nghĩ là cô tàn nhẫn đối với anh, cũng đối với chính mình, nhưng cô muốn hỏi anh đã 4 năm. Ôn Hy Thừa mím môi thật chặt, đáy mắt run rẩy không ngừng. Cô không một cái nháy mắt theo dõi hắn. Đường cong trên bề mặt so sánh với 4 năm trước, cường tráng hơn rất nhiều, càng thêm mê người. Trong lòng của cô cũng đã không hề có chấn động. Trầm mặc chờ thật lâu rồi anh nói, anh không đính hôn. Cô cảm giác đường trái tim mạnh mẽ co lại. Cái loại đau đớn này rất bực mình. Ánh mắt của cô gắt gao theo dõi hắn. Cho nên là nói 4 năm trước anh gạt tôi. Anh lắc đầu, sau đó gật đầu một cái. Cô nhìn một bên, ánh mắt hướng về phía nơi khác. Có ý tứ gì tôi không rõ. Ôn Hy Thừa, anh nợ tôi một lời giải thích. 4 năm trước nên giải thích gì?

Một chút cũng không có hả? Không có. Em làm sao vậy? Ngã bệnh như thế nào mà lại bày ra dáng vẻ ỉu xìu đó? Không, phòng trường tối hôm qua ngủ không ngon vì là em quyết định mà từ bỏ kế hoạch. Cô sợ cô ấy hỏi vì cái gì mà không được ngủ ngon giấc, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Tống Dĩnh hạ giọng nói. Chị phát hiện là anh ta không hoàn mỹ, không, là siêu cấp hoàn mỹ. Tào Nhã đối với người khác đều rất lịch sự, thanh âm nói chuyện thì đặc biệt ôn nhu, hơn nữa là còn có chút gì đó ngại ngùng. Cái chính là anh ta lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi, quá vương tử. Hơn nữa xe của anh ta lại là Lamborghini Veneno. Trời ạ, chị thật sự là không muốn sờ qua gương mặt xinh đẹp cùng siêu xe kia. Hạ Thiên, chị đã nói với em rồi, nếu chị không lớn hơn anh ta 2 tuổi thì nhất định chị sẽ có một đoạn tình oanh oanh liệt liệt khi gặp anh ta ở ngoài đấy. Tống Dĩnh mặt tròn tròn nhỏ nhắn lúc này đang trợn mắt phồng mồm lên như là hai quả táo lớn. Tay cô run run đặt dưới bàn, bám chặt lấy ghế, cúi đầu trầm mặc rồi mọt nói. Đáng tiếc là chị lớn hơn anh ta 2 tuổi. Cô thừa nhận cô không phải là phúc hậu, nhưng là cứ nghĩ đến hình ảnh Tống Dĩnh chảy nước miếng, bổ nhào vào lòng Ôn Y Thừa, nằm vo tròn trong đó, là trái tim của cô liền chịu không được. Trở lại văn phòng, Bộ Thương vụ tới đưa một bản thiết kế mới. Một tuần sau trả giá một công trình là khoảng 2 triệu USD. Cô nhìn nhãn hiệu yêu cầu cùng kỹ thuật tham số. Hơn nữa rất nhiều tài liệu bọn họ thông thường, dùng hay nói chính xác là không động đến. Nhìn thấy trong văn phòng Phùng Tô Duyên không có người, cô đi vào lấy bản thiết kế mẫu. Phùng Tô Duyên nhìn cô tiến đến, đứng dậy đem cửa chớp đóng lại. Cô cảm thấy được mặt mình đang đỏ lên, có cảm giác có tật giật mình. Làm xem lại có vẻ mặt cùng bộ dáng mệt mỏi như này, ngày hôm qua kết thúc muộn sao? Anh dựa vào cạnh bàn làm việc, nhéo nhéo mặt của cô, âm thanh có chút khàn khàn nói. Cô né tránh tay của anh, xoay người đem bản thiết kế mẫu đặt lên bàn. Anh cũng không phải biết bộ phận thiết kế, những kẻ khác có tiền có thể làm ầm ĩ sao? Anh nhún nhún vai, ngồi lại trên ghế, vuốt vuốt mi tâm rồi nói. Em cùng Tống Dĩnh nói cho mọi người thứ sáu anh mời khách, thuận tiện cũng đi xem thử tiến độ công trình, mọi người cùng náo nhiệt, ăn cơm cùng ca hát, em quyết định là được. Cô nhìn anh rồi nói, anh ngày hôm qua uống bao nhiêu, hiện tại sắc mặt còn chưa trở lại bình thường. Phùng Tô Xuyên tay chống chán, vừa nhìn bản thiết kế vừa nói, uống rượu Tây, tác dụng chậm mà mạnh, đúng rồi, quản lý kinh doanh mới tới của bộ phận thiết kế thế nào? Trong lòng của cô nhảy lên, cái gì là thế nào? Phùng Tô Xuyên nhíu mày nhìn cô, các phương tiện ở chung được không, năng lực làm việc, vân vân. Cô nghĩ và nói, làm việc chung cùng anh ta rất tốt, nhưng là một tay không biết thương xót phụ nữ, năng lực làm việc thì có thể có vấn đề gì. Phùng Tô Xuyên tay tay sờ lên cầm, khẽ cười 2 tiếng. Anh làm sao nghe ra được, giống như là em đối với anh ta có thành kiến rất lớn. Ngày hôm qua hắn rót rượu em. Cô ngậm miệng điều chỉnh lại tâm tình nói. Không có, anh bận em đi ra ngoài. Phùng Tô Xuyên nín cười, đem bản thiết kế đưa cho cô rồi nói. Hạ chủ quản, em đã quên mục đích chủ yếu vào đây rồi nha, lại chỉ còn nghĩ tới anh. Lấy công việc làm việc tư nên xử phạt như thế nào đây hả? Cô cảm thấy đường hiện tại lúc này, Phùng Tô Xuyên trước mặt cô, chỉ số thông minh chính là số âm. Tiếp nhận lời trêu chọc dầu dĩ của cô rồi nói. Thiết bị cùng tài liệu cũng không phải nhãn hiệu thông thường, có cần để cho bộ thương PR tiếp thị một chút không? Anh thu hồi bộ dáng tươi cười nói, em cùng bộ phận thiết kế liên lạc thương lượng một chút là được rồi, có thể không nhất định phải theo phương án này tìm phương án khác hay không, như vậy bộ thương vụ cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô gật đầu, thời điểm đứng dậy, nghĩ đến mọi người trong công ty gần như đồn đại, nghĩ nghĩ rồi nói, mấy ngày hôm nay trong công ty xôn xao chuyện quản lý kinh doanh sẽ thăng chức là phó tổng, có phải là thật hay không? Phùng Tô Duyên sửa sang lại khuy áo rất tùy ý rồi lên tiếng. Em có nghe nói là rất có thể là anh đang tin cậy sao? Phùng Tô Duyên ngẩng đầu nhìn cô rồi cười cười. Em chừng nào thì cũng quan tâm loại này, loại tin tức nhỏ này. Nếu không có thư báo bổ nhiệm thì người nào cũng có thể, kể cả em. Cô mặt cát không còn một chút máu, hai tay chống tại trên bàn làm việc của anh, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh rồi nói. Anh lừa gạt em thì phải. Em cảm thấy được một chút cũng không giống bạn gái của anh. Anh chế trụ cầm của cô nhéo nhéo, bộ dáng tâm tình rất tốt. Vì cái gì mà lại nói như vậy? Cô hừ lạnh một tiếng, thoát lý ma trưởng của anh đứng thẳng thân hình. Chính mình cân nhắc đi, em chỉ có thể là điểm đến dừng, em ra ngoài. Anh đứng lên thò người ra, giữ chặt cánh tay của cô, cười nói. Đừng nhạy cảm như vậy chứ, nghe lời một chút đi, để cho anh thanh thản ổn định công việc, tan tầm sớm một chút. Hẹn em buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Ok. Cô làm cái mặt quỷ rồi rời đi. Trở lại chỗ ngồi, cô lại lần lượt xem một chút, sửa sang lại một phần danh sách nhãn hiệu rồi đi đến bộ phận thiết kế. Cửa phòng ô ni thừa đóng chặt lại, cửa chớp cũng được kéo xuống. Cô chưa đi xa chỗ ngồi Tống Dĩnh, cô ấy đang xem phim Mỹ. Cô vỗ vỗ bờ vai của cô ấy, bàn tay mũ mĩm kia nhanh chóng có một con chuột nhảy đúp. Trên màn hình liền đổi thành một cái đồ án khác. Cô nín nhịn đến nghẹn cười, đợi cô nàng quay đầu lại. Mi muốn chết hả? Làm chị đây sợ muốn chết hả? Tống Dĩnh vỗ lồng ngực nhỏ giọng hướng cô rồi gào thét. Cô vò vò mái tóc của cô ấy, ánh mắt quan sát Tiểu Văn Phong rồi nói. Bên trong có ai không? Tống Dĩnh tiếp tục mở phim Mỹ rồi đáp lời. Có, người nào? Quản lý kinh doanh của chúng ta đấy. Nói nhảm, em có hỏi là có người khác không? Cô quay đầu chừng cô, Mi mới vừa hỏi không phải hỏi như vậy, muốn hay không lại xem lại camera. Cô im lặng, thuận tay đóng cửa PPS. Cho cô ấy, theo sau lưng là tiếng chửi rủa trầm thấp. Cô nhún hai vai, đi về hướng văn phòng Ôn Hy Thừa. Cô đẩy cửa đi vào sau khi có tiếng. Ôn Hy Thừa bận rộn làm việc với máy tính, nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó liền nở ra nụ cười rất ôn hòa, đáy mắt lại có chút thoáng vui mừng. Này, đang bận rộn sao? Cô đi qua rồi ngồi xuống nói. Anh lắc đầu, tay cầm văn kiện nhìn về phía cô. Giữa trưa đi căng tin sao không thấy em? Anh mấy giờ thì xuống? 12:30. Cô cười nói. Em đã sớm ăn xong rồi, anh đi muộn như vậy thì chỉ ăn rau cải thôi. Ngón tay của anh lại xoa xoa thái dương, nói chỉ cần súp. Thanh âm nhu nhu, ngư điệu đó đã quá quen thuộc với cô rồi. Cô ho nhẹ một tiếng. Vậy anh ăn cái gì? Sẽ không ăn gì chứ? Anh chỉ trên bàn bánh mì nói. Tống Dĩnh giúp anh mua, còn có sữa bò nữa. Tay của cô nâng cầm lên lẩm bẩm. Cô ấy thật đúng là xuống tay hả? Ôn Hy Thừa không hiểu nhìn cô. Em nói cái gì vậy? Cô vội vàng lắc đầu. Không có gì. Đúng rồi, bản thiết kế căn hộ của anh ấy lấy được không? Anh gật đầu. Đang xem, thiết kế của cửa sổ tương đối nhiều, cần phải xem thật nhiều. Cô đem tư liệu trên tay đưa tới. Vậy thì là thật tốt rồi. Thời điểm thiết kế được nâng cấp, nhìn xem ưu điểm nhãn hiệu có thể thấy trong điểm hay không. Lần này nhãn hiệu đấu thầu đối với chúng ta không phải là quá có lợi. Xem lại thì ta đều thiệt thòi. Quản lý kinh doanh của em ý có thể là chọn lại nhãn hiệu, sau đó có thể thương vụ PR thử xem. Ôn Hy Thừa lấy qua xem chốc lát rồi nói. Ừ, đến lúc đó có phương án chính xác cầm cho mọi người xem thử. Cô gật đầu đứng lên rồi nói. Anh đang bận thì em đi ra ngoài. Cô nhìn thoáng qua trên bàn, túi bánh bao vẫn chưa mở, rồi bỏ thêm một câu. Dưới tầng có rất nhiều nhà hàng, cũng có thể gọi cơm ngoài. Chốc lát em đưa điện thoại cho anh, chịu ăn mấy thứ gì đó cho nó nóng nóng. So với những thứ này thì sẽ đều tốt hơn. Ôn Hy Thừa có chút ngẩng đầu nhìn cô, ánh sáng mặt trời chiếu lên thân hình tuấn tú đó, trên mặt nở ra một mảnh ôn nhu. Anh mở trừng hai mắt rồi nói. Được. Cô khắc chế tâm lý dao động, cười cười quay người. Hạ Thiên, thời điểm mở cửa anh gọi cô lại. Cô quay đầu lại. Ôn Hy Thừa mím môi, mang theo cẩn trọng, từng ly từng tí nhẹ nhàng nói. Buổi tối có rảnh không, cùng nhau ăn cơm đi. Cô nhìn trong mắt của anh là kỳ vọng, có chút đau lòng, ổn định tâm tình rồi nói. Thật ngại quá, em đã có hẹn với Tô Xuyên rồi. Cơ hồ mí mắt của Ôn Hy Thừa lập tức liền thong xuống, thời điểm nâng lên bên trong đã thay bằng dáng cười bình tĩnh. Anh gật đầu nói không có việc gì, hôm khác vậy. Cô lên tiếng mở cửa rời đi, cảm thấy nên lưu lại nhiều hơn một giây, đối với mình chính là tra tấn. Nói chuyện như vậy với nhau thật làm cho cô không thở nổi. Trở lại văn phòng, cô ngồi yên trong chốc lát, đem mấy số điện thoại hàng ăn gửi qua SMS cho Ôn Hy Thừa. Rất nhanh nhận được tin nhắn hồi âm của anh. Cảm ơn. Câu nói đừng khách khí. Anh không có nhắn lại nữa. Cô uể oải đóng cửa sổ rồi nói chuyện với nhau, tâm có chút ứ động. Không đầy một lát sau, Tổng Dĩnh tại MNS gọi cho cô, thành thật khai báo. Em cùng quản lý kinh doanh của chị nói cái gì? Thời gian ở chung dài như vậy, đi ra đi vào lại còn một bộ dáng phát xuân. Cô trong lòng suy nghĩ lưỡng lự rồi nói. Kỳ thật anh ta là mối tình đầu, tức là bạn trai cũ. Anh ta còn là chồng trước của chị, bó tay bà chị này. Cô vuốt cái mũi đóng cửa sổ chat, đem trạng thái bận rộn. Nhìn xem, ở trong mắt mọi người cô cùng anh ghét thành đôi là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận cỡ nào. Cô suy nghĩ, nếu như buổi tối cô hướng Phùng Tô Xuyên nói Ôn Hy Thừa, kỳ thật chính là người hại cô thương tâm. Anh có thể hay không cho là cô đang kể chuyện cười, hoặc là cảm thấy đầu óc cô không bình thường, cho nên vẫn là chờ một chút đi. Buổi tối bọn họ đi ăn lẩu, có thêm một chút hải sản, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Hào khí trước sau như vậy thật là thoải mái, vui sướng. Trương Tổng hoàn toàn chính xác tìm anh. Qua lời nói họ, có ý đem anh thăng làm phó tổng, đã báo danh cho tổng bộ nước Mỹ, nhưng là chưa có văn bản chính thức phê duyệt, cho nên em vẫn không nói. Cho nên không nói cho em. Cô kinh ngạc thay anh hào hứng, bật nắp chai đồ uống chúc mừng nói. Chúc mừng anh, về sau xưng hô của anh cũng có thể mang cái chữ tổng. Phùng Tố Xuyên rút ra giấy, lau cho khóe miệng của cô, vuốt vuốt tóc của cô rồi tươi cười nói. So với việc mang chữ tổng này, anh lại thích mang cái chữ công hơn. Cô có vẻ khó hiểu, vẻ mặt so sánh với người ngu ngốc thật giống nhau hỏi. Cái gì công? Hỏi xong, cô liền muốn hung hăng cắn đầu lưỡi của mình. Thật đúng là chỉ số thông minh ở mức âm. Anh cười to, chuông điện thoại di động lại vang lên. Anh nói một câu. Chờ một chút, anh đi nhận điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, anh cúp điện thoại rồi nói. Ăn no rồi sao? Cô gật đầu, điện thoại của Trương Tổng. Tìm anh có việc gì? Anh qua gọi nhân viên phục vụ tính tiền, sau đó rồi nói. Trương Tổng đang cùng với Tổng Giám đốc uống trà, muốn anh đi qua đó để gặp. Vốn đầu tư của tên kia sao rồi? Cô nghĩ rồi nói. Cơ bản thì vẫn tốt lắm, tập hợp thử xem là được. Như vậy đi, anh đem đến công ty, em đi sửa sang lại. Anh trực tiếp đi gặp Trương Tổng. Tốt lắm, về sau em sẽ phát bưu kiện cho anh. Phùng Tô Xuyên gật đầu, nắm tay cô đi ra nhà hàng. Tới ký túc xá, trước khi xuống xe, hắn cúi người tại trên trán của cô hôn một cái rồi nói. Hôm nay phòng trường sẽ phải về muộn, xong việc em hãy đi về trước đi, vào nhà là nhờ nhắn tin cho anh. Cô gật đầu, xoay xe quay người đi vào cao ốc. Trở lại văn phòng, đem báo giá sửa sang lại, rồi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, mà bên phía Phùng Tô Xuyên vẫn chưa sửa xong. Tắt đèn khóa chặt lại, rồi thời điểm đi về hướng thang máy. Nhìn thấy bên trong phòng của bộ phận thiết kế vẫn sáng đèn, cô ngơ ngác một chút rồi đi tới. Văn phòng lớn nhưng chỉ có một khu đèn sáng, chính là trong phòng quản lý. Cô im lặng nhìn cánh cửa trong chốc lát, thở ra một hơi rồi đi vào. Cửa phòng làm việc của Ôn Hy Thừa không khóa. Cô đi qua thấy anh không làm việc mà gục xuống bàn ngủ. Trong phòng cửa sổ đều mở ra. Tháng 9 thì khí trời không lạnh, nhưng ban đêm gió vẫn có chút se se. Cô thấy anh không phản ứng, tay trên cửa nhẹ nhàng gõ hai cái. Ôn Hy Thừa thân thể căng chút, chậm rãi ngồi dậy. Sắc mặt của anh có chút trắng bệch, ánh mắt sương mù mịt mờ, vẻ mặt mê man mịt mờ nhìn cô vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Hạ Thiên, thanh âm của anh tràn ngập không xác định, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cô cảm giác được ngực có chút cấp bách, cười cười nói. Như thế nào vậy mà muốn lại còn không về? Anh không có trả lời vấn đề của cô, chỉ là nhìn chằm chằm cô. Một lúc lâu sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói. Tại lúc sửa chữa thiết kế, loay hoay quên thời gian. Cô khoanh tay trước ngực tựa ở trên khung cửa, rồi nhìn anh cười. Là cùng Chu Công sửa chữa đấy sao? Lão nhân gia ông ta nói cho anh ý kiến xây dựng gì hay không? Ôn Hy Thừa cúi đầu cười khẽ hai tiếng, phía sau rồi nói. Ông ấy nói là đã lâu không gặp. Phốc, cô trực tiếp phun ra nhìn anh cười nói. Anh không về sao, về bị bận nữa hả? Chờ anh với, lập tức đi ngay. Anh nói xong cũng tắt máy vi tính, chống bàn đứng dậy. Lông mày không để lại dấu vết nhíu xuống, ngẩng đầu nhìn khi tới đã muốn giãn ra. Cô nhấp miệng, môi dưới không nói chuyện. Trong thang máy hai người đứng song song, cô nhìn chằm chằm con số nhảy lên. Nghĩ đến đánh vỡ cục diện bế tắc này như thế nào. Ôn Hy Thừa trầm thấp mở miệng. Không phải đi hẹn hò sao, khi mới đi. Ăn cơm xong, có một bản án tương đối gấp lại chờ xử lý. Sau khi nói xong, cô mới ý thức được tới vấn đề hàm nghĩa này. Dừng lại một chút, anh nói. Anh không phải là đã cho rằng em cố ý dùng cuộc hẹn để lấy cớ không ăn cơm với anh chứ? Anh nhẹ khẽ lắc đầu không nói gì. Trên xe, Ôn Hy Thừa chuyên tâm lái xe, nhìn không chớp mắt. Cô quay đầu, nhìn con người bên ngoài. đối với việc sinh sống 4 năm không nửa điểm hiếu kỳ, cũng không nguyện ý thu hồi ánh mắt. Trong xe không khí gượng gạo tới cực điểm. Thời điểm tới của một cái đèn xanh đỏ, bên cạnh nhẹ nhàng kêu cô một tiếng. Cô quay đầu nhìn anh rồi đáp lời. Anh khẽ cười, đừng thò đầu ra, cẩn thận cảm mạo đấy. Cô đem cửa sổ đóng lại bắt đầu nghiên cứu. Lật ra mấy tờ phía sau buông tha cho, đều là bài hát tiếng Anh, nghe mà không hiểu gì. Anh nhìn cô một cái, lấy ra một cái đĩa thả đi vào. Tiếng nhạc vang lên, không khí gượng gạo có chút giảm bớt. Tới một giao lộ, anh quay đầu nhìn cô rồi nói. Nói chút gì đó đi. Cô buông tay, tìm không thấy chủ đề phù hợp, cảm thấy rất nhiều thứ đã thành cấm kỵ. Nói ví dụ, thanh âm của anh rất nhu hòa, góc ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Chuyện từng qua lại, còn có 4 năm anh sống ở Mỹ. Cô nhìn về phía trước bình tĩnh và nói. Vậy nói một chút mấy năm này của em đi, tùy tiện cái gì cũng được, anh đều muốn biết rõ. Thanh âm của anh cũng không có bất kỳ chấn động nào, cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nói. Anh muốn biết cái gì? Là em bị anh vứt bỏ sau thống khổ vẫn bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến mới. Nhìn anh lập tức biến hóa sắc mặt, cô biết rõ trong cơ thể cô tuyến thận trên kích thích lại phân bố quá thừa rồi, làm cho cô căn bản không có cách nào khống chế tâm tình của mình. Cô xoay người, tiếp tục chải tóc rồi nói. Vẫn bảo là báo chí trầm mặc đi. Một lúc lâu sau anh nói. Nói chuyện em cùng anh ta đi. Cô không thấy anh nói gì, không biết thì nói. Anh muốn cái gì thì cứ hỏi đi, em sẽ trả lời. Một lát sau, cô nghe thấy đến tiếng vài tiếng nhẹ nhàng ho khan. Anh đem cửa sổ đi xuống dưới một ít, sau đó rồi mở miệng. Các người cùng một chỗ đã bao lâu rồi? Không tới 3 tháng. Hắn có tốt với em không? Rất tốt. Em dẫn hắn gặp qua người nhà em chưa? Cô quay đầu nhìn anh nhàn nhạt rồi nói. Anh xác định còn muốn tiếp tục nói chuyện như vậy sao? Ô Ni Thừa con mắt nhìn thẳng về phía trước, bề mặt đường cong dị thường căng cứng. Vài giây đồng hồ sau, anh thở phào một hơi, quay đầu nhìn cô có chút đắng chát rồi cười nói. Coi như là hết. Cô gật đầu, tiếp tục hướng ngoài cửa sổ. Tâm mọc lên chút bực bội khó hiểu. Cô rất không thích Ô Ni Thừa đảm nhận về Phùng Tô Xuyên, phi thường không thích. Quãng đường còn lại không nói chuyện với nhau nữa, xe đứng ở dưới lầu trọ, cô quay đầu nhìn anh. Cảm ơn anh vì đã đưa em về, trên đường lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại. Ô Ni Thừa nhìn cô, ánh mắt rất ảm đạm. Cô nhìn không rõ cảm xúc bên trong, cũng không nguyện nhìn rõ ràng. Chỉ là theo dõi bờ môi anh, màu sắc chờ anh nói. Gặp lại, sau xuống xe rời đi. Thành phố này có kênh radio nào hay không? Có thể chị mất ngủ. Trên mặt của anh không có nụ cười, âm thanh có chút khàn khàn, có chút trầm thấp. Cô sửng sốt một chút, cắn cắn bờ môi rồi nói. FM 94.8 là 24 giờ trực tuyến, 102.8 là câu chuyện radio. Buổi tối sẽ phát một ít kịch kinh điển, có rất ít. Không tệ, anh có thể nghe một chút. Anh khẽ gật đầu một cái, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, khóe miệng cong cong lên rồi nói. Lên đi, ngủ ngon. Cô dân không có tiền đồ, cảm thấy hốc mắt có chút nóng nhạt, gạt bỏ một tia khó coi, sáng tươi cười mở cửa xe rời đi, không dừng lại đi tới hành lang, thẳng đến phòng thang máy, mới chậm rãi buông lỏng thân thể, tấm như là bị gái đâm đau, có rất khó chịu. Trở lại căn hộ, đôi giày, bật đèn trong phòng khách, đứng trong chốc lát, cô chuyển hướng ban công. Không ngoài ý muốn, dưới lầu chiếc xe đen còn đó, cô chứng kiến đầu xe phía trước chính là một chiếc Lamborghini. Còn có chàng trai tự ở thân xe ngửa đầu mỉm cười. Anh hướng cô phất phất cánh tay, sau đó quay người lên xe. Cô nhìn anh quay đầu xe, đèn sau dần dần biến mất, trong mắt hướng ra ngoài, bắt đầu phiền muộn. Giờ khắc này, có suy nghĩ rất đáng ăn đòn. Nếu như là không có tách ra 4 năm kia, sẽ có nhiều tốt đẹp. Thứ 6, buổi trưa cô nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi. Hắn nói, Hạ Thiên, ngày mai anh đi qua gặp em, thuận tiện cho Hi Hi đừng lấy gió. Hi Thừa thật đáng thương. Cô nói, đúng dịp ngày mai Tiểu Ni cũng bay tới tìm việc làm. Hạ Tử Phi ho nhẹ một tiếng rồi nói, anh biết. Sau đó cô còn nói, ngày đây là đến tìm cô nàng, thuận tiện để đến gặp em đi. Hạ Tử Phi cười hắc hắc 2 tiếng rồi nói, anh đi khảo sát qua nhóm thị trường kiến trúc cho em một chút, chuẩn bị tự làm. Cô có chút kinh ngạc, anh muốn tự mình gây sự nghiệp. Hắn có chút thổn thức nói, sắp 30 tuổi rồi, cũng nên có sự nghiệp của mình rồi. Cô ho khan một tiếng. Tiểu Ni vừa quyết định từ trước đến bên này mà phát triển. anh cũng tới đây gây dựng sự nghiệp. Các người gian tình cũng quá rõ ràng đi. Tử Phi hả? Không phải là em dội nước lã. Cô nàng cùng hoàng tử đẹp trai còn chưa chia tay đâu. Anh kiềm chế một chút đi. Hiện tại anh dẫu gì cũng là quản lý kinh doanh rồi. Cứ như vậy mà mạo muội tổ chức, cẩn thận cuối cùng là công dã tràng. Hạ Tử Phi trầm mặc 2 giây. Có được thì tất có mất, không nỡ từ bỏ thì làm sao có thể được. Cho dù cho đến đó thật sự là hai bàn tay trắng, anh cũng không hối hận về quyết định bây giờ. Cô nói, Thượng Đế phù hộ cho anh. Hạ Tử Phi cười mắng cô. Em phù hộ em đi. Đúng rồi, lần này qua đó để anh gặp bạn trai em, đừng để người lừa gạt đi. Cô nghĩ, được, em sẽ nói với hắn. Hạ Tử Phi lên tiếng. Em cũng hy thừa hiện tại thế nào. Cô nghĩ nói, nếu như là bọn em bây giờ là huynh đệ, anh sẽ cảm thấy có chút sụp đổ không? Hạ Tử Phi cố ý ho khan 2 tiếng. Khá tốt, dù sao không phải là kẻ thù là được. Ngày mai gặp mặt sẽ rõ hơn. Cúp điện thoại, cô trên MNS gửi cho Lưu Ni ước. Tử Phi ngày mai cũng tới đây. Qua thêm vài phút đồng hồ, cô ấy trả lời cho cô. Mình biết rồi. Cô buồn bực, đây là cái thế giới gì? Mọi người chơi trò mập mờ, trêu đùa như vậy, yên tâm mà thoải mái sao? Quá điên cuồng. Buổi tối sau khi ta làm, cô ngồi xe Phùng Tô Xuyên đi khách sạn. Ngành bọn cô cùng mấy đồng nghiệp, bộ công trình cùng một chỗ, Ôn Y Thừa tại một bàn khác. Bộ công trình cơ bản đều là nam, cũng đều là người trẻ tuổi. Phùng Tô Xuyên cùng một bộ công trình bộ quản lý kinh doanh Lữ Dương cũng kiêu căng. Mọi người phòng khoán rất cởi mở, uống rượu, nói chuyện phiếm, không khí rất là náo nhiệt. Phùng Tô Xuyên là người có duyên vô cùng tốt, hơn nữa cơ bản thuộc về nhân vật dưới một người, trên vạn người. Hiện tại có thể đề thăng làm phó tổng. Mấy kỹ sư tự nhiên thay phiên hướng hắn mời rượu, như vậy vốn là nhân vật chính Ôn Y Thừa lại ngược lại dễ dàng rất nhiều. Bộ công trình theo cô trung đụng tốt hơn, mấy đồng sự mang rượu đỏ tối. Phùng Tô Xuyên đã uống để đánh măn có chút rời rạc rồi. Tay hắn chống cái chán, nhìn đi tới vài người. Nụ cười trên mặt thật là bất đắc dĩ. Bọn họ đều không biết cô không uống rượu. Việc nhất định này là muốn hắn thay. Hạ Thiên, một người trong đám kỹ sư đó đặt mông ngồi ở bên cạnh cô, cánh tay khoác lên trên vai của cô, đưa một ly rượu đỏ lại, cười đến vẻ mặt gian trá. Những người khác ngừng động tác, tất cả đều nhìn lại, trong đó có cả Ôn Hy Thừa. Trên mặt của anh không có nụ cười, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô. Cô cúi đầu nhận ly rượu trước lúc tay Phùng Tô Xuyên tới, không ngừng uống một hơi cạn sạch, sau đó cười cười rồi nói. Tôi uống, cậu có thể đem bàn tay heo mặn của cậu bỏ ra đi. Lặng im ngắn ngủi, mỗi người hồi một cười vang. Kỹ sư bị cô trêu chọc lại càng cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn buông cánh tay xuống nói. Hạ Thiên, hôm nay rất cảm xúc với hai ả. Chốc Lan có KTV, tôi muốn hát đối tình ca với cô. Cô cười đạp hắn không nói chuyện, chuyển qua con mắt vô ích nhìn cho Ôn Hy Thừa. Cô nhìn thoáng qua cửa rồi vào cúi đầu. Từ khách sạn đi ra, một đám người trùng trùng điệp điệp đi KTV, nhưng lại không nhìn thấy Ôn Hy Thừa. Cô nghe được có người hỏi Tống Dĩnh, lão đại của cô đâu rồi? Tống Dĩnh một bên thử micro vừa hỏi. Hắn nói có chút không được thoải mái, sau đó chuyển hướng cùng Phùng Tố Xuyên. Phùng quản lý kinh doanh tôi thấy rõ, hắn thật sự là không thoải mái. Hắn là uống quá nhiều nên là dạ dày khó chịu, không phải không cho ngài mặt mũi. Phùng Tô Xuyên nới lỏng cà vạt, miễn cưỡng dựa vào trên ghế sofa rồi cười nói. Vốn chính là huynh đệ tụ họp, nói nghiêm trọng như vậy làm gì? Hắn sau khi nói xong thì mấy kỹ sư đi theo phụ họa, nói tất cả mọi người là huynh đệ. Còn nói rùa biển chính là tinh quý, xem thường bọn hắn cái gì là vân vân. Cô nghe mà cảm thấy có chút không thoải mái. Mà Phùng Tô Xuyên chỉ là cười nhạt không có phản bác. Bọn họ ca hát xuất sắc xong, cô đi ra ngoài tìm nơi thanh tĩnh, gọi điện thoại cho Ôn Hy Thừa. Chờ thật lâu mới gọi được, nhưng là đầu bên kia điện thoại không có âm thanh. Cô trầm mặc một chút rồi nói, anh về rồi. Tống Dinh nói là anh không thoải mái, là dạ dày đau phải không? Không có việc gì. Anh tiếng nói rất trầm thấp, dừng lại một chút rồi nói, đã uống thuốc rồi, không sao. Vậy là tốt rồi, sớm một chút thì nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Hạ Thiên, anh gọi cô. Ừ, anh hôm nay rất vui vẻ, thanh âm của anh kinh phiêu, nghe không xuất ra chất thật tâm tình. Cô không hiểu nói, sao cơ? Anh nghe lặng im thời gian ngắn, sau đó anh nói, lại nhìn thấy em vui vẻ, anh cũng rất vui vẻ. Cô hốc mắt dần dần ướt át, nghe được âm thanh nhẹ nói, bye. điện thoại liền cắt đứt. Cô đưa điện thoại di động bỏ vào trong ví, xoa xoa khóe mắt, cười đi trở về phòng. Cô nghĩ cô hẳn là vui sướng đây. Sáng sớm thứ bảy, cô nhận được tin nhắn của Hạ Tử Phi nói là hắn đã đến. Ở căn hộ Ô Ni Thừa, ban ngày bọn họ muốn đi ra ngoài để xử lý ít chuyện. Buổi tối nhân tiện gọi thêm Lưu Ni lại đây cùng ăn cơm. Cô lên phòng thu thập một chút, sau đó gọi điện thoại cho Phùng Tô Duyên. Alo, Hạ Thiên. Anh hiển nhiên còn đang ngủ, âm thanh khàn khàn lộ ra ý cười. Cô cân nhắc một chút rồi mở miệng. Buổi tối có rảnh không? Vài tiếng cười truyền đến, hình như là lần đầu tiên em chủ động hẹn gặp anh. Dù thế nào anh cũng dành thời gian rỗi để đến gặp em. Cô nhăn nhăn cái mũi rồi nói. Lưu Nĩ Inh cùng Tử Phi hôm nay đến đây, em đã nói với anh rồi. Bằng hữu là tốt nhất, buổi tối bọn họ muốn tụ họp. Anh theo đi cùng có được không? Phùng Tô Xuyên hắng giọng một cái. Đi, không thành vấn đề gì. Đến lúc đó anh đi qua đón em. Cô lên tiếng còn cười nói. Còn có người khác nữa, đều là bạn học thời đại học. Cô không biết nên nói với anh như thế nào. Người bạn học kia chính là Ôn Hy Thừa, mà anh cũng không có hỏi nhiều. Sau khi cúp điện thoại xong, cô gãi đầu, tâm cảm thấy có chút quái lạ. Nhưng rốt cuộc là quái lạ ở chỗ nào lại không nói ra. Liêu Ní Ước trực tiếp bị Hạ Tử Phi lôi đến căn hộ Ôn Hy Thừa. Còn cô theo Phùng Tố Duyên đi theo bên con đường kia. Cô thấp giọng nói. Nói cho anh chuyện này. Anh quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái, nhăn lông mi rồi hỏi. Việc gì? Buổi sáng gọi điện thoại, không phải là em nói còn có một bạn học đấy sao? Người kia là Ôn Hy Thừa. Phùng Tố Duyên đánh mạnh tay lái, xe trượt ra một đoạn đường cong S mới khôi phục lại bình thường. Anh cau mày trầm giọng nói. Lúc trước sao không nói cho anh biết? Cô mím môi có chút đuối lý, nhìn anh không biết nên giải thích thế nào. Phùng Tô Duyên cũng không nói thêm lời nào, sắc mặt vẫn căng thẳng. Lái xe thẳng đến khu trọ, mới thoáng hòa hoãn một chút. Đứng dưới lầu trọ, anh tắt máy, tháo dây an toàn nhưng không có xuống xe. Cô kéo tay của anh rồi nói, thật xin lỗi. Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt âm trầm, che đậy tất cả tâm tình. Cô cái gì đều nhìn không ra. Một lúc lâu sau, anh vỗ vỗ đầu của cô rồi nói, lên trên đi, khi nào xong việc anh sẽ tính sổ với em sau. Cô thở dài một hơi, tính sổ sau với việc bị xử lý trảm thì còn tốt chán. Đứng bên ngoài căn hộ Ôn Hy Thừa, Phùng Tô Duyên lui về phía sau quan sát. Cô trước nhấn chuông cửa, sau đó là một hồi tiếng bước chân cửa mở ra. Thanh âm Lưu Ní Ước nhẹ nhàng mỉm cười vang lên. Nhà đầu chết tiệt kia, mày... Thấy người đàn ông phía sau cô, Tiểu Ni mở to hai mắt nhìn, nuốt mụn nước bọt rồi nói, các người như thế nào bây giờ mới đến? Cô đổ mồ hôi, trong lòng vì năng lực phản ứng nhanh nhẹn của cô nàng mà không ngừng vỗ tay. Cô vừa thay giày vừa nói, Tô Duyên, đây là Lưu Ni Ước, đây là Phùng Tô Duyên. Lưu Ni Ước thoáng chút xấu hổ, nở nụ cười hai tiếng, phóng cho cô một cái liếc mắt đối với Phùng Tô Duyên. Nghe đại danh đã lâu, không ngờ thật đẹp trai nha. Cảm ơn anh đã chiếu cố Hạ Thiên không đầu óc của chúng tôi. Cô mở lớn hai con mắt ra, xoa xoa cái mũi trừng liếc con bạn một cái. Phùng Tô Duyên thay xong giày rồi cười tươi, đôi tay vuốt tóc của cô rồi nói, khá tốt, phần lớn thời gian vẫn là rất thông minh. Liêu Ní Ưng hơi sững sờ, sau đó liền nở ra nụ cười. Cánh tay khoác lên vai của cô ấy rồi nói, xem ra anh Phùng đẹp trai của chúng ta đã không chỉ một lần lĩnh giáo qua hai người không đầu óc ha. Cô gạt cánh tay đang khoác trên vai mình đi vào phòng. Trong phòng khách, Hạ Tử Phi đứng ở bên cạnh sofa, hai tay chống trên ghế, con mắt nhìn về phía cửa ra vào, mà Ôn Hy Thừa đang sắp xếp bát đũa trên bàn cơm. Hai người trên mặt cũng không có dáng vẻ tươi cười. Cô cảm thấy không khí có chút lạ lạ, đi đến bên người Hạ Tử Phi vừa nói. Làm sao vậy? Nhìn thấy mỹ nữ nên là mất đi năng lực ngôn ngữ luôn. Trên mặt hắn thần sắc hòa hoãn một ít, hơi hơi thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người nhẹ nhàng ôm cô. Hạ Thiên, anh đây rất nhớ em. Cô cười cười rồi nói, em cũng nhớ anh, đại ca. Hắn tại trên trán của cô đánh một cái, sau đó nhìn về phía Phùng Tô Duyên đang đi tới. Chào, tôi là Hạ Tử Phi. Hắn vươn tay nhàn nhạt nói, dáng vẻ tươi cười lễ phép mà làm bất hòa. Phùng Tô Duyên khẽ gật đầu cùng hắn bắt tay. Phùng Tô Duyên, âm thanh càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô cảm thấy thời điểm này bầu không khí có chút quỷ dị. Nghe Ôn Hy Thừa nói như vậy, tới dùng cơm đi. Hạ Tử Phi trước quay người rời đi. Liêu Ninh Ưng đi theo hắn vướng vào phòng bếp. Cô nhìn Phùng Tô Xuyên liếc mắt một cái, ánh mắt của anh thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không có sóng. Cô đi qua cầm tay của anh ấy rồi nói, đi thôi, đi ăn cơm. Phùng Tô Xuyên nhìn cô một cái, cầm bàn tay của cô đi vào. Cái bàn hình chữ nhật, cô cùng Phùng Tô Xuyên ngồi ở một bên, đối diện là Hạ Tử Phi cùng Liêu Ni Ức. Ôn Ly Thừa ngồi ở vị trí chủ nhân, có vẻ rất cô độc. Tất cả mọi người không nói gì mà cô theo ngồi nhìn xuống thấy bàn ăn có một bàn sủi cảo, liền hoàn toàn biến mất thành một người ngu ngốc. Không có gì bất kỳ năng lực tự hỏi, chỉ là cúi đầu cắn chặt bờ môi. Một lát sau, Liêu Ni Ước gắp một miếng sủi cảo vào trong chén của cô, cúi đầu nói, mày thích ăn sủi cảo nhất mà, mau ăn đi. Cô còn chưa nói ra lời, Phùng Tô Duyên mỉm cười, âm thanh lại văng vẳng bên tai. Em không phải là không thích ăn sủi cảo đấy sao? Những người còn lại đều là sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, không biết là nên nói cái gì. Đã từng vì quên những đau xót kia, cô đem chính món ăn mình yêu nhất là sủi cảo từ bỏ. Những chuyện này chỉ có Phùng Tô Xuyên biết rõ. Nhìn Ôn Hy Thừa, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Cô cảm thấy bữa tối mọi người đều không thể nào tiêu hóa nổi. Liêu Ninh Ưng ho nhẹ một tiếng giúp cô giải vây. Mày là không thích ăn cơm ngoài, chính Bao Liền đặc biệt thích đúng không, Hạ Thiên? Hai chữ cuối cùng cơ hồ là theo từ kẽ răng mà đi ra. Cô gật đầu không nói chuyện, đem sủi cảo bỏ vào trong miệng. Hương vị thế nào? Ôn Ly Thừa thanh âm trầm thấp, êm ái trong căn phòng an tĩnh, có vẻ có chút đột ngột. Cô không dám nhìn anh, chỉ có thể có chút luống cuống gật đầu. Bên người truyền đến hai tiếng cười khe khẽ. Chén của cô lại thêm mấy cái sủi cảo. Phùng Tô Xuyên khẽ cười nói, xem ra sau này anh phải học làm văn thắn. Liêu Ni Ước đối diện cắn một cái nửa sủi cảo mà còn đánh rơi trong chén, bên trong giấm chua bắn ra ngoài tung tóe. Liêu Ni Ước vô lực nhìn Ôn Ly Thừa sang mặt trắng bệch, lại đối với Phùng Tô Xuyên cười ôn hòa, bưng ly rượu lên rồi nhìn cô nói, Hạ Thiên, bạn trai mày đối với mày thật tốt quá, tao hâm mộ mày quá. Nói xong, hùng hục đem ly rượu đỏ một hơi uống cạn. Hạ Tử Phi vội vàng giúp cô ấy mang đồ uống ra chỗ khác, hơi có một chút bất đắc dĩ, nhìn cô thở dài một hơi. Ý tưởng duy nhất của cô bây giờ chính là hy vọng người nào đó có thể cho cô một gậy để cho cô ngất đi. Sau vài giây đồng hồ yên tĩnh, Ôn Ly Thừa nâng ly rượu, nhìn về phía cô cùng Phùng Tô Xuyên. Trên mặt của anh đã đổi thành nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thanh tịnh ôn hòa. Trước nhìn cô liếc một cái, sau đó chuyển hướng Phùng Tô Xuyên cười nói, Hạ Thiên là đứa trẻ tốt, cũng là huynh đệ tốt nhất của tôi, hy vọng là anh hảo hảo trân trọng, chúc hai người hạnh phúc. Phùng Tô Xuyên trong mắt hiện tại là nhảy lên một tia kinh ngạc, bất ngờ quá cũng chỉ là thoáng qua. Anh nâng ly rượu lên cùng cái chén trong tay Ôn Ly Thừa nhẹ nhàng đụng một cái. Tôi biết rõ, cảm ơn. Chiếc đũa trong tay cô phút chốc này không có bất kỳ động tác nào. Liêu Ni Ước dưới bàn dốc sức liều mạng đá chân của cô. Cô hít sâu một hơi, bưng ly rượu lên rồi nói, cảm ơn. Thời điểm vừa muốn ăn xuống xong, Phùng Tô Xuyên cầm cái chén trong tay cô, không nói gì ngửa đầu uống cạn. Cô vẫn cúi đầu, không có dũng khí khi nhìn ánh mắt của bất cứ người nào. Sau khi ăn xong, ba người đàn ông ở phòng khách nói chuyện phiếm, cô cùng Liêu Ni Ước tại phòng bếp rửa chén. Mẹ nó, cô vừa rửa bát đũa vừa không ngừng thở dài, cuối cùng quay đầu nhìn cô bạn bằng vẻ mặt thất bại rồi nói, này, tao cảm giác như chính mình là cái đầu heo vậy. Liêu Ni Ước hừ lạnh một tiếng, đừng, mày cũng đừng vũ nhục như heo. Cô quẹt mồm, trừng mắt liếc nhìn cái đứa mồm miệng độc địa kia. Xem Tiểu Ni cười về mặt nhìn có chút hả hê, hận nghiến răng nghiến lợi, mày thiếu đức không đấy, tao hiện tại nội tâm đang giống như là đang bị lửa dày vỏ. Là một người bằng hữu phiền toái, mày hơi có chút tàn nhẫn một chút được không? Cô nàng lau khô tay cười cười, cẩn thận đem cửa phòng đóng lại, quay đầu lại nhìn cô rồi nói. Mày muốn dẫn Phùng Tô Xuyên lại đây vì là cái gì trước đó, không có lời nào với chúng sao? Cô có chút không chắc rồi nói. Tử Phi nói muốn trông thấy hắn, tao cho rằng đúng lúc này là một cơ hội tốt. Mày đúng thật là heo à? Mang bạn trai hiện tại đến căn hộ của bạn trai cũ, còn nói là cơ hội tốt. Cho tao bìa đậu hũ để cho tao đâm chết cho rồi. Trong tay của cô nắm chặt khăn lau, dùng sức mà liều mạng gật đầu. Một lát sau, Liêu Ly Ước nói, thời điểm Tử Phi đón tao thì là khi Hy Thừa đang làm văn thắn. một đại nam nhân mặc tạp dề in hình phim hoạt hình loay hoay trong bếp phi thường cao hứng. Hắn tổng cộng là bao hết 3 loại hãm, hơn 100 cái sủi cảo. Hạ Thiên, thật sự mà nói, một khắc này tao cảm động, không phải cảm thấy có thể tiêu diệt hắn đã từng làm mày bị thương, mà tao chỉ là đơn thuần bị hưng phấn cùng vui sướng trong mắt của hắn làm cho cảm động. Thời điểm chuông cửa vang lên, hắn vừa mới đem một nồi sủi cảo cuối cùng nấu xong. Tao không biết thời điểm gặp lại mày cùng với Phùng Tô Duyên cùng lúc xuất hiện trong lòng là cảm giác gì, nhưng là trong lòng của tao có chút khổ sở. Tao biết rõ mày bây giờ bắt đầu đổi sang một đoạn tình cảm mới, hẳn là chúc phúc, có thể là không cần phải. Tại trước mặt hắn như vậy đều là khoe khoang, thật sự là quá tàn nhẫn. Cô cảm thấy được hốc mắt có chút chua xót, đem cái chán chống đỡ tại lúc trên vai của bạn mình có chút nghẹn ngào rồi nói: ta không muốn khoe khoang, cũng không muốn làm tổn thương hắn, thật sự. Liêu Ni Ước vỗ vỗ phía sau lưng của cô rồi nói: có đôi khi tiềm thức của chúng ta sẽ khống chế đại não, trung khu thần kinh, để chúng ta làm ra một ít vi phạm ý nguyện. Tao nghĩ tại lúc tiềm thức của mày là muốn trả thù Hy Thừa, là muốn nhìn thấy hắn thương tâm khổ sở để giảm bớt thống khổ nội tâm mày. Nhưng Hạ Thiên, mày là cô gái thiện lương, về sau đừng có bị lạc. Mày, tao, Tử Phi, Hy Thừa là vĩnh viễn bằng hữu, là không thể thương tổn, hiểu không? Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đứng thẳng thân thể nhìn bạn rồi nói: nhưng là mày vẫn làm tổn thương Tử Phi. Liêu Ninh Ưng sửng sốt một chút, hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, quay đầu bước đi. Cô lại lúc sau lưng Tiểu Ly rồi nói tiếp: mày trốn tránh cũng vô dụng thôi, không cùng Tiểu Soái Ca chia tay thì mày vĩnh viễn đều thương tổn Tử Phi. Đáp lại cô chính là tiếng nghiến răng nghiến lợi kèm theo 3 chữ: chết xa một chút. Thành công đem ứ động trong lòng phát tiết hết lên người Liêu Ninh Úc, cô lau mắt đi ra ngoài. Trong phòng khách, Phùng Tô Duyên cùng Hạ Tử Phi trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hạ Tử Phi trên mặt đã sớm mất lãnh đạm, ý cười giả dào tự như trúng số. Nhìn cô, hắn có chút phấn khởi rồi nói: Hạ Thiên, anh tìm được hạng mục gây dựng sự nghiệp rồi, nhãn hiệu đại lý ẩm thực ở Thẩm Quyến. Tô Duyên nói gần đây các người có mấy người hạng mục đều muốn dùng đến việc này. Em trở về kể chuyện đại lý, hạng mục sau có thể dùng tới rồi, anh liền có thể nhận được cuộc làm ăn đầu tiên rồi. Hắn đưa cánh tay khoát lên vai của Phùng Tô Duyên, một bộ dáng rất quen thuộc, thanh âm bởi vì quá mức kích động đều có chút phát run rồi. Cô cười lên tiếng rồi nói: rất tốt. Phùng Tô Duyên bưng chén trà khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt đen nhánh, một mảng thâm thúy. Cô nhìn không thấy đáy, cũng xem không hiểu, ẩn chứa thâm ý bên trong, cảm thấy có chút lạ lẫm. Liêu Ninh Ước từ phòng ngủ đi ra, chứng kiến trên ghế salon, hai người kề vai sát cánh, có chút nhíu mày đi qua đối với Hạ Tử Phi rồi nói: anh đi xem Ô Ni Thừa, vừa mới nôn rất lợi hại, hiện tại đang nằm lì ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, tránh xảy ra chuyện. Cô cảm thấy căng thẳng trong lòng, bản năng muốn qua, Liêu Ninh Ước ngăn cô lại, để cho Tử Phi đi qua. Cô cúi đầu không nhúc nhích, cảm giác tâm một hồi đau đớn, truyền khắp toàn thân. Hạ Tử Phi thân thể vội vã vào phòng ngủ, cô bị Liêu Ninh Ước kéo ghế ngồi xuống ghế sofa, ba người rơi vào trầm mặc. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Tử Phi đi ra, trên mặt ẩn hàm lo lắng, ngồi ở bên Liêu Ninh Ước nói: hẳn là dạ dày khó chịu đi, vừa mới lại nôn ra, nói là khá, không có việc gì cũng đừng lo lắng. Cô nhẹ nhàng lên tiếng: nói không sớm còn phải đi về. Phùng Tô Duyên gật đầu theo cô đứng lên. Tiểu Ni, mày buổi tối ở chỗ nào? Cô nhìn Liêu Ni rồi hỏi. Cô do dự một chút rồi nói: tao lưu lại hỗ trợ chiếu cố Ô Ni Thừa, các người đi thôi, không cần phải để ý. Cô khẽ gật đầu một cái, ngày mai liên lạc. Cô chưa cùng Ô Ni Thừa chào hỏi, cùng Phùng Tô Duyên mở cửa rời đi. Lên xe, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường đi không nói chuyện với nhau, tới dưới lầu trọ, Phùng Tô Duyên cởi dây an toàn ra, cầm một gói thuốc xuống xe. Cô ngồi trên xe không có xuống, ngửa đầu nhìn vào trong bầu trời đêm đầy sao ngẩn người. Một lúc sau, Phùng Tô Duyên một lần nữa lên xe, đem thành ghế điều chỉnh ngả về phía sau, khoanh tay ở trước ngực, quay đầu nhàn nhạt nhìn cô, thanh âm trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nói: nghĩ kỹ muốn nói với anh như thế nào sao? Cô nhìn anh, lấy hết dũng khí rồi nói: Ô Ni Thừa là bạn trai mối tình đầu của em, chính là người đã từ bỏ em, cùng với người khác đính hôn. Phùng Tô Duyên nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương xa. qua thật lâu sau rồi nói, hỏi em hai vấn đề. Cô nhìn anh thấp giọng nói, anh nói đi. Một là em đáp ứng theo anh cùng một chỗ, có biết là hắn sẽ trở về hay không? Cô lắc đầu, không biết, chúng em lúc trước không có bất kỳ liên lạc. Anh ấy tới công ty đưa tin vào cái ngày đó, em mới biết đường anh ấy về nước. Phùng Tô Duyên thần sắc căng cứng, thoáng hòa hoãn một ít. Anh mím môi rồi còn nói, hay em ý định cùng hắn hợp lại sao? Cô nhìn anh không có đáp lại, tâm lý bị hòn đá chắn hốt hoảng. Anh hắng giọng một cái rồi cúi đầu nói, ý của anh là em vẫn chưa quên hắn. Ban đầu cho là hắn sẽ không trở về, cho nên theo bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Và hắn ta hiện lại đã trở lại, xem hôm nay biểu hiện hắn là lại còn yêu em. Nếu như là quyết định cùng hắn một lần nữa bắt đầu cũng không phải không thể giải thích. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là em có từ nội tâm tha thứ hắn. Phùng Tô Duyên luôn lý trí, ngay tại lúc này, anh như cũ bảo trì ưu nhã phong độ, thanh âm nói chuyện trầm thấp thông thả. Nghe không xuất ra bất luận là cái gì. Nếu như không phải là cấp dưới của anh 4 năm, cô nhất định là sẽ cho là anh chưa bao giờ thích cô. Trầm mặc một lát sau rồi cô nói, em không có nghĩ muốn qua cùng anh ấy, một lát nữa bắt đầu, nhưng sang thường không có biện pháp quên được. Từ là đã những ký ức cũ, không biết ở đâu bỗng hiện ra. Tại thời điểm anh ấy biến mất, em khống chế đường rất tốt, không đi đụng vào. Nhưng là hiện tại mỗi ngày đều gặp mặt, em cũng không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Em trân trọng cảm tình với anh, chúng ta cùng một chỗ làm cho em cảm thấy rất thoải mái, vô ưu vô lự. Nhưng em biết rõ một phần cảm tình thuần túy đối với chúng ta có nhiều chân quý. Tại lung em không cách nào xác định có thể trả lời anh hay không. Em nhớ là anh có quyền đem em thành phạm vi cần nghiên cứu xem xét thêm. Mấy phút đồng hồ sau, Phùng Tô Duyên đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, bắt đầu cười khẽ. Cô tràn đầy thương cảm trong tiếng cười của anh rồi chậm rãi tiêu tán. Anh cười cái gì? Cô nhìn anh có một chút không hiểu rồi nói. Anh quay đầu nhìn cô, đáy mắt là nồng đậm ý cười. Buông ôm hai tay, đưa tay vuốt tóc của cô rồi nói. Mấy năm nay đi theo anh học được không ít giờ đó. Đàm phán kỹ xảo càng ngày càng thuần thục rồi. Mấy câu liền đem chính mình đặt ở kẻ yếu. Nhìn như là đem quyền quyết định giao cho anh. Kỳ thật chính là trốn tránh trách nhiệm. Hạ Thiên, anh thật sự là dạy em hư hả? Cô bất mãn trừng mắt với anh muốn phản bác. Anh nghiêng thân lại trên trán của cô hôn, ôn nhu rồi nói. Cho em một thời gian cuối tuần suy nghĩ thật kỹ, muốn cùng anh với một chỗ. Cô nhìn đôi mắt ánh đen bóng âm trầm, một lúc sau rồi khẽ gật đầu. Em lên đây, ngủ ngon. Mở cửa xe, anh gọi cô một tiếng rồi nói. Nếu như là em quyết định theo anh cùng một chỗ, hy vọng về sau không dừng lại ở loại ánh mắt đau lòng này nhìn hắn. Vịn cửa xe cô nắm chặt lại, cắn bờ môi nói. Lời này anh có thể giải quyết định sau lại nói. Anh cong cong khóe miệng, dáng vẻ tươi cười, chưa kịp mắt nôi đáy mắt. Anh Thinh đem lời cảnh cáo nói trước. Lên đi, sớm một chút ngủ ngon. Cô nhẹ gật đầu, ngủ ngon. Cả đêm cô trằn trọc không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cẩn thận nhớ lại cùng Phùng Tô Duyên. Không thể không nói là cô thích anh. Tuy rằng loại thích này không kịp đối với mê luyến của Ôn Hy Thừa. Nhưng tình yêu lúc 23 tuổi đối với tình yêu 27 tuổi có bản chất khác nhau. Khi đó cô đây không có dành thế sự, ngây thơ mà đơn thuần, bị tổn thương, cảm tình tinh khiết, không còn giống một vũng tinh khiết, hướng tới tình yêu lãng mạn nồng nhiệt. Mà 4 năm về sau trải qua nhiều như vậy, tâm có thể nghĩ đến tình yêu hoàn mỹ, chính là hai người sau buổi chiều, pha ly cà phê lặng yên, cảm thụ ánh mặt trời, không cần ngôn từ, không cần tình cảm mãnh liệt, bình đạm ở chung. Mà Phùng Tô Duyên hoàn toàn phù hợp yêu cầu, nếu như Ôn Hy Thừa không trở về, cô nghĩ đây chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô muốn. Hiện tại Ôn Hy Thừa đã trở lại, hộp máu trong nội tâm được mở ra, những ký ức kia đang muốn mất đi hoặc là tốt đẹp, hoặc là bi thương cũng đến hồi phục rồi. Không thể phủ nhận rằng lòng của cô như cũ sẽ là vì anh nhảy lên. Nhưng là bên trong không có bao nhiêu là cảm tình lưu lại. Có bao nhiêu là không cam lòng, cô căn bản cũng không rõ. Cô không muốn cùng anh một lần nữa bắt đầu, cũng không dám cùng anh một lần nữa bắt đầu. Cô sợ có một ngày, ngày mai, cái hận ý kia dằn xuống đáy lòng sẽ như núi lửa bộc phát xì ra. Lúc kia, hủy diệt không chỉ là bọn họ cô đã từng tốt đẹp chính cảm tình, có lẽ là hai người sẽ hồn phi phách tán. nghĩ không ra kết quả, dứt khoát từ bỏ, che đầy bức bách tự mình tiến vào mộng đẹp. Chiếc linh quang lóe lên, trong đầu toát ra một cái ý nghĩa, cũng không thể thoát được hai cái, hoặc là hai cái đều thu lại. Mang theo tốt đẹp chính là nguyện vọng của cô vui thích, rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Chủ nhật sáng sớm, cô liền bị chuông điện thoại di động đánh thức, chui ra khỏi ổ chăn, liếc dãy số, nhấn nút trả lời, tức giận rồi nói. Cô nương, mày có biết đây là ghét nhất người ta quấy rầy tao ngủ? Đừng ngủ, tao ngủ Tử Phi muốn đi ra ngoài cả ngày, mày chuẩn bị rồi nhanh nhanh lại đây. Cô ngồi dậy miễn cưỡng rồi nói. Đi qua đấy, tại sao? Ôn Y Thừa còn chưa khỏe, giống như là có chút nóng lên. Mày lại đây chăm sóc một chút, thật sự là không ổn, trước khi đi vào phòng khám bệnh ngoài cư xá. Nghe được tiếng Ôn Y Thừa, cô bật người thanh tỉnh xuống giường vừa nói. Như thế nào, lại nóng lên, là nghiêm trọng hay sao? Chắc vậy, buổi sáng phát đổ mồ hôi một chút, hiện tại ngủ thiếp đi không nói. Tao đem cái chìa khóa đặt ở thảm đế ở dưới phía cửa đấy, mày ở lại đây tự mình mở cửa. Bye. Liêu Nĩ Ước gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động lên ném lên giường, cô dẫm dép lê chạy vào nhà vệ sinh. Thuê xe tới lầu trọ của Ôn Hy Thừa, ba bước cũng làm hai bước vào thang máy. Cô nhìn chằm chằm trên bảng số nhảy lên, một bên thở dốc, một bên điều chỉnh tâm tình. Tối hôm qua cô phân tích suốt cả đêm, hôm nay chỉ nghe được anh không thoải mái, liền hoảng hồn. Cô cảm thấy chán nản triệt để. Ra thang máy, cô theo đệm cúi xuống lấy ra chìa khóa mở cửa. Thời điểm cúi đầu đổi giày, nghe được âm thanh âm thầm khàn khàn. Hạ Thiên, em tại sao tối? Cô ngẩng đầu, Ôn Y Thừa mặc đồ ngủ trong tay. Ôn Y Thừa mặc đồ ngủ, trong tay ôm một cái chén nước, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn cô, ánh mắt sương mù mịt mờ, hiển nhiên vừa tỉnh ngủ không được bao lâu. Đem giày cà vạt đặt ở trên kệ, cô gãi đầu rồi nói. Tiểu Ni nói là anh sốt để em sang đây coi sao, hiện tại cảm giác như thế nào rồi, đo nhiệt độ chưa? Ôn Y Thừa lắc đầu, bộ dáng tinh thần không tốt, đi đến sofa trước mặt, sau đó ngồi xuống rồi nói. Trong nhà không có nhiệt kế, không có việc gì, anh cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô đi tới đứng bên cạnh anh, nhìn anh vô lực, dựa vào ghế sofa, nhắm lại nửa con mắt. Dương con mắt tiểu tụy, cảm thấy có chút đau lòng. Do dự một chút, cô đặt tay lên trán của anh sờ lên, vừa chạm lên, thân thể của anh ngơ ngác một chút, sau đó liền gắt gao kéo căng, nhưng không có trợn mắt. Cô rời tay, ngồi chồm hổm trước hòm thuốc đảo mắt nhìn anh. Vẫn còn có một chút nóng, dạ dày còn khó chịu sao, uống thuốc hạ sốt chưa? Không nghe thấy câu trả lời, cô ngẩng đầu, anh mở mắt ra, đang có chút ít thất thần nhìn cô. Đổi lại tầm mắt của cô, anh nhấp miệng, môi cười rời đi, ánh mắt nhẹ nhàng rồi nói. Còn có một chút không thoải mái, không hạ sốt. Cô buông xuống cái hòm thuốc đứng lên rồi nói. Em đi nấu một chút canh gừng, anh tốt nhất là đi nằm lên giường đi. Nói xong cũng quay người về hướng phòng bếp. Bước chân có chút liêu xiêu, giống như là nỗi lòng của cô lúc này. Mới vừa động tác kia của cô kỳ thật cũng có muốn xảy ra, giống như là theo bản năng làm như vậy. Có thể lại không hoàn toàn vô ý thức, tóm lại chính là rất khó giải thích. Mà phản ứng của anh đã ở trong vòng dự liệu của cô. Sóng mắt của anh chảy xuôi kỳ vọng để lòng cô đặc biệt khó chịu. Cô luôn cho rằng Ôn Hy Thừa so sánh với bất luận kẻ nào khát vọng đều bị giam trong lòng. Khát vọng ôn hòa, lúc trước cô đều để tận hết sức lực muốn cho càng nhiều. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Bởi vì cô có thể cảm giác được rõ ràng tâm ý bài xích cùng khủng hoảng. Đối với anh, ánh mắt yếu ớt, cô lại lần nữa không kìm được tấm lòng. Chuyên tâm săn sóc, bản năng muốn lựa chọn không đếm xỉa cùng trốn tránh. Không rõ là anh là bi ai hay là bi ai của cô. 4 năm trôi qua, tuyệt không chỉ là thời gian. Cô nghĩ cho dù hiện tại họ đều có thể buông xuống, đi qua cũng sợ rằng cũng không kìm được cảm giác yêu thương đã từng có. Lương của anh quay lại vứt bỏ phá hủy tín nhiệm đối với tình yêu của cô. Không bao giờ là tên kia nữa, là từng đối với cô một cách sủng nịnh, cẩn thận che chở cho Hạ Thiên. Tên kia Hạ Thiên từ 4 năm trước, bây giờ Hạ Thiên sáng sủa, kiên cường, lạc quan, lại không muốn đi sủng nịnh bất luận kẻ nào, kể cả là Ôn Hy Thừa. Thời điểm cô mang canh gừng bưng đến phòng ngủ, Ôn Hy Thừa hai tay ôm chân, ngồi thẳng trên giường ngẩn người. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên thấu qua nửa lúc màn che, đứng ở bên người của anh, có cảm giác không vướng khói lửa nhân gian cô tịch. cô gõ cửa, anh ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt vẫn là dáng vẻ tươi cười nhu hòa, đầu gối trên cánh tay nói, có cho thêm đường phèn không? Cô cười cười đi qua đem chén canh đưa đến cho anh rồi nói, có. Tiếp nhận chén, chàng trai lông mày đẹp chớp chớp nói, thật. Cô gật đầu, không tin thì anh thử xem. Ôn Ni Thừa cười bưng chén bắt đầu uống, uống được một nửa, lông mày khẽ nhăn lên. Nhìn anh muốn dừng lại, cô nhẹ nói, không cho phép ngừng, uống một hơi hết luôn, nếu không thì không có hiệu quả đâu. Anh dừng lại một chút, dương mắt nhìn cô như thể trợn mắt mà uống hết, đem bát xứ đặt ở trên tủ đầu giường, khuôn mặt nhăn nhó rồi nói, thật cay. Không cay không dùng được, tốt lắm, anh bọc lấy chăn rồi ngủ một giấc đi, em đi ra ngoài, có cái gì gọi em là được. Cô lấy chén xoay người rời đi, thẳng đến khi ra đến cửa cũng không nghe thấy tiếng anh mở miệng kêu gì. Cô cũng không quay đầu lại, đóng cửa rồi đi ra. Nhanh đến buổi trưa, cô vào phòng ngủ. Trên giường, chàng trai đắp cái chăn dày đang ngủ say, trên trán có đổ mồ hôi thành một tầng mỏng. Cô thử độ ấm, đã không quá nóng nữa, sửa sang lại bỗng trông có muốn đánh thức anh. Đi vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, tủ lạnh bên trong tràn đầy sủi cảo. Một phần ăn được để cẩn thận trong túi một. Cô cảm thấy trái tim của mình có chút co rút lại một chút. Lấy một túi ra. Ở trên bàn cơm, cô từ từ ăn sủi cảo, không đầy một lát, trước mắt liền mơ hồ. Năm đó, lễ mừng năm mới theo trở về nhà, Ôn Ni Thừa cứ 3 ngày thì có đến 2 ngày làm vằn thắn cho cô ăn. Nhân thịt nhồi phong phú, rất nhiều điều là cô muốn đừng nghĩ tới. Có chút rất thành công, có chút rất thất bại. Thế nhưng anh lại không biết mệt, hoàn toàn đem cô trở thành chuột bạch. Cuối cùng xác định 3 loại ngon nhất, sau dền cần thịt dê, trứng gà tôm bóc vỏ, rau nấm hương. Anh xuất ngoại đem hôm trước bao hết rất nhiều sủi cảo. Cô mỗi lần cơ bản cũng chỉ có thể ăn 10 cái. Anh từng bước đếm xong cất vào trong túi giữ tươi. Sau đó từng ly từng tí bỏ vào tủ lạnh. Cô nhớ được lần đó tổng cộng là có 15 túi. Cô ăn hơn một nửa tháng mới tiêu diệt hết. Về sau mỗi lần ăn sủi cảo, cô đều sẽ nghĩ tới anh, giả bộ chăm chú lúc làm sủi cảo mà thần sắc hạnh phúc, cho nên mới quyết định từ bỏ. Bây giờ ngồi ở chỗ này lại một lần nữa ăn vào những viên sủi cảo mà anh làm cho cô, trong lòng lại nồng đậm cảm động. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông mới một chút không hề sai. Về sau thời điểm ăn sủi cảo, cô chắc chắn là sẽ không đau lòng nữa. Ôn Ni Thừa một giấc ngủ thật lâu, chờ chiều nhanh xuống núi mới từ phòng ngủ đi ra. Cô đang đứng tại trên ban công nhìn xa xa ngẩn người, nghe được động tĩnh xoay người nhìn anh đã đứng ở phía sau của cô. Sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, bờ môi cũng phát khô. Anh cúi đầu nhìn cô rồi cười nói, anh ngủ cả ngày. Cô cũng cười gật đầu, trong khoảng thời gian này công việc có mệt lắm không hay là dạ dày đau mà không biết. Anh lắc đầu nhìn phương xa rồi nói, trời sắp mưa sao, có vài đám mây đen. Cô tầm mắt quay sang nhìn anh nghĩ nghĩ, có khả năng dự báo thời tiết có bão. Ôn Ni Thừa không nói gì, thêm lẳng lặng nhìn phía xa ánh nắng chiều. Một lát sau nhìn cô nói, anh đói bụng rồi. Tử Phi, bọn hắn lúc nào thì trở về? Cô quay người đi về hướng phòng bếp. Bọn hắn ở bên ngoài ăn, sau đó đi xem phim. Anh muốn ăn cái gì, sủi cảo được không? Anh muốn ăn mì sợi. Anh đi theo đằng sau cô thấp giọng rồi nói, có chút một chút rồi gật đầu. Em nhìn thấy trong tủ lạnh có mì trứng gà đấy, nấu một gói đủ không? Nửa gói là đủ rồi. Được. Thời điểm cô nấu xong mì, Ôn Ni Thừa dựa vào cửa bếp phòng rồi im lặng nhìn cô. Không gian nho nhỏ tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Cô không bởi vì anh nhìn chăm chú mà có bất gì bất an hay là hoặc xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, trong lòng ít bình tĩnh. Trên bàn cơm, Ôn Ni Thừa cúi xuống ăn đến không cả nhìn thấy gương mặt. Cô rót một chén nước ngồi bên cạnh anh, nhìn anh từng miếng nuốt vào. Ăn được một nửa, anh ngước mắt nhìn cô cười, cười đến dị thường ôn nhu. Ăn thật là ngon. Cô mím môi cười, vậy ăn nhiều một chút đi, trong nồi còn có đấy. Anh trầm thấp lên tiếng tiếp tục ăn. Ban đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ từng giọt tí tách. Cô cùng Ôn Ni Thừa ngồi ở trong nhà ăn, không nói chuyện với nhau, không khí ấm đã lâu, nếu như có thể, cô cơ nào hy vọng hai người có thể vĩnh viễn như vậy, hài hòa ở chung. Chưa đi qua, không có chuyện tương lai, chỉ như vậy mà ngồi yên lặng.

anh đi lên trước đi. Phùng Tô Duyên nhìn Ôn Y Thừa khi rời đi mới mang vẻ mặt tươi cười, khiến cho cô toàn thân không được thoải mái đi tới. Tới trước mặt cô, anh lúc đấy dừng bước, con mắt nhìn về phía trước rồi nói. Xem ra em còn chưa nói cho anh biết chúng ta đã đạt thành hiệp nghị. Dừng lại một chút rồi nói, đã quyết định. Ánh mắt của cô nhìn chăm chú mũi chân của mình, lại bị anh cường đại chèn ép, có chút thiếu dưỡng khí. Phùng Tô Duyên không nói gì thêm, nới lỏng cà vạt, qua cánh tay của cô sải chân rời đi. Vài giây đồng hồ sau, cô quay đi về hướng thang máy. Phùng Tô Duyên rất hảo tâm giúp cô giữ cửa thang máy. Cô trở ra rồi nói câu cảm ơn. Anh nói đừng khách khí. Trong thang máy tràn ngập hơi lạnh, cho cô cảm giác ôm tường xúc động. Nhìn sang mặt anh căng cứng, có chút tối tăm phiền muộn. Cô quyết định cái gì đều không giải thích. Nếu cô giúp sức liều mạng giải thích nửa ngày, anh chỉ sẽ hời hợt đến một câu. Giải thích chẳng khác nào che giấu. Hạ Thiên, việc này anh sớm đã dạy cho em. Cô cơ hồ có thể tưởng tượng ra được về mặt lạnh nhạt thờ ơ mà cô nhất định là một bộ hình dáng cô vợ bé nóng lòng giải thích, thấp thỏm lo âu. Tại sao lại có thể quá bi thúc dục? Cô tại sao phải nhường để mình bị thúc dục? Cho nên cửa thang máy mở ra, cô ướt ngực, nâng cao hai cái tiểu bánh mì, mỉm cười đi ra ngoài. Cô rõ ràng cảm giác sau lưng bước chân dừng lại một chút, hít theo một hơi, dẫm giày cao gót đạp đạp như là thi bộ tại văn phòng ao. Ngồi ở trên mặt ghế, cô mới thật sự thở ra một hơi sâu, rút ra giấy xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, cảm thán cuộc sống thật sự là không tồi à. Vâng thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.